Chương 984, giấy không thể gói được lửa. Đại đội trưởng, Mark tiểu đội trưởng đội xe không có đúng hạn về đơn vị có một chi ạ xuất phần, tìm không thấy mình thuộc hạ trung đội trưởng có chút bận tâm đi tới mình ngay cả bộ, mở miệng đối cấp trên của mình báo cáo. Đại đội trưởng ngay tại chỉnh lý trong tay mình địa đồ còn có cái khác văn kiện, còn có thời gian nửa tiếng, bọn hắn liền muốn rời khỏi nơi này, hướng càng phía đông địa khu đi tiếp. Hệ làn thiệu đế quốc bộ đội, biên chế nhưng thật ra là có chút hỗn loạn. Bởi vì bộ đội tổ kiến thời gian khác biệt, công dụng khác biệt, bộ đội biên chế QNZ có sự bất đồng rất lớn. Lúc đầu, lục quân thành lập thời điểm là chỉ có bộ binh cùng kỵ binh cùng pháo binh. Theo thời gian phát triển, bắt đầu sắp xếp đủ loại vũ khí, cũng vì ứng đối những vũ khí này, sắp xếp nhiều loại binh chủng. Giờ này khắc này, lục quân bộ đội dựa theo biên chế, chia làm bộ binh hạng nhẹ sư, kỵ binh sư, mổ tờ hóa sư, cơ giới hóa sư, xe tăng sư, trọng giáp bộ binh sư, sư đoàn bọc thép, pháo binh sư, phòng không sư đoàn, đạn đạo sư đoàn. Cùng lúc đó, tại những này phân chia bên trong, còn có pha trộn sư, tinh linh sư, người lùn sư các loại lấy chủng tộc phân chia bộ đội tác chiến. Mặt khác, còn có một số không phải một tuyến bộ đội tác chiến, biên chế có long kỵ sĩ sư, ma pháp sư, cự mã kỵ binh sư vân vân. Bộ binh hạng nhẹ sư liền là chỉ biên chế truyền thống bộ binh quần áo nhẹ sư, tác chiến lực không cao, phụ trách hậu phương cảnh vệ trị an các loại nhiệm vụ, trang bị hạng nặng chỉ biên có hạng nhẹ hỏa pháo cùng vũ khí phòng không vân vân. Kỵ binh sư thì cơ bản đứng trước đào thải, những này biên có đại lượng quân mã bộ đội, hiện tại trên cơ bản đã rất ít gặp đến. Chỉ là, tại ma pháp đại lục rất nhiều biên giới địa khu, còn tồn tại bộ đội như vậy. Mộ thờ hóa sư cũng thuộc về bị đào thải danh sách, loại này bộ đội có được cơ bản cơ giới hóa điều động năng lực, trang bị có đại lượng xe gắn máy cùng xe tải. Chỉ là bởi vì hệ làn hiệu đế quốc trang bị mới chuẩn bị thật sự là nhiều lắm, cho nên loại này quần áo nhẹ sư càng ngày càng không nhận thượng cấp quan chỉ huy ưu ái. Cơ giới hóa sư rõ ràng muốn càng được hoan nghênh một chút, bởi vì những này cơ giới hóa bộ binh sư trang bị có đại lượng xe bọc thép, có nhất định năng lực công phá, hành quân tốc độ QNZ nhanh, có thể theo kịp bộ đội thiết giáp, cho nên càng được hoan nghênh một chút. Xe tăng sư kỳ thật liền là quá khứ sư đoàn bọc thép, chỉ là hiện tại xe tăng bộ đội QNZ gặp phải muốn bị đào thải vấn đề. Loại này không linh hoạt lắm đơn vị tác chiến. Bây giờ tại hệ làn hiệu đế quốc bộ đội biên chế bên trong, càng ngày càng ít. Hiện tại mô đen mới nhất bộ đội, số lượng QNZ càng ngày càng nhiều bộ đội, kỳ thật liền là trọng giáp bộ binh sư cùng kiểu mới sư đoàn bọc thép nói trắng ra là, cũng chính là xây dựng ở động lực xương vỏ ngoài trang bị phía dưới trọng giáp quang đạn binh bộ đội, cùng xây dựng ở trung cực đơn binh động lực thiết giáp cơ sở trên nặng bộ đội thiết giáp. Hai loại kiểu mới bộ đội hiện tại số lượng còn không tính nhiều. Đại đa số đều là chủ lực trong chủ lực, phụ trách tại trọng yếu phương hướng trên đột phá địch nhân phòng tuyến, chấp hành đều là cường độ cao nhất nhiệm vụ tác chiến. Cực kỳ hiển nhiên, tại ma giới Bắc Bộ trên chiến trường, tiếp thu ác ma bộ đội đầu hàng bộ đội, khẳng định là dùng không lên chủ lực tinh nhuệ. Trước mắt chi bộ đội này, liền là một chi chính thống nhất mổ tờ hóa bộ binh bộ đội dựa vào xe tải cùng xe dịp tiến hành cơ động, vận tải hạng nhẹ bộ binh, chấp hành một chút phòng giữ hoặc là yểm hộ các loại nhiệm vụ. Mark không phải loại kia không tuân quy củ người, hắn không có đúng hạn liên lạc, nhất định là gặp được vấn đề gì. Đại đội trưởng nhíu mày một cái, cảm thấy chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Mặc dù trên chiến trường, mất đi mấy người lính là nhìn lắm thành quen sự tình, đa số tình huống dưới, những này mất tích binh sĩ, cũng sẽ ở cái nào đó thời khắc về đơn vị, hoặc là được chứng minh bỏ mình bị thương. Làm quan chỉ huy của bọn hắn, dưới tình huống bình thường QNZ sẽ không thái quá khẩn trương, chỉ cần chờ trên mấy giờ hoặc là mấy ngày, liền có thể biết rõ. Chúng ta còn có hơn một giờ liền muốn xuất phát rời đi nơi này, Mark bọn hắn phụ trách vận chuyển một chút tiếp tế vật tư cho đầu hàng ác ma, hẳn là QNZ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đại đội trưởng trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng an ủi thủ hạ của mình trung đội trưởng, đoán chừng chờ một lúc, bọn hắn liền sẽ trở về. Vậy ta trở về chờ một chút, trung đội trưởng cũng cảm thấy, như vậy một kiện việc nhỏ, đoán chừng một hồi liền tra ra manh mối. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mark đám người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về, chuyện còn lại, giao cho hậu vệ bộ đội đi thu thập là được rồi. Để bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tùy thời đều phải rời nơi này. Nói xong, đại đội trưởng liền cúi đầu tiếp tục thu lại trước mặt văn kiện còn có địa đồ đến, nếu như bọn hắn trở về, ngươi dùng máy bộ đàm trực tiếp nói cho ta một tiếng. Minh Bạch, trung đội trưởng nhẹ gật đầu, kính một cái quân lễ, sau đó liền xoay người rời đi. Ngay tại hắn sắp thu thập xong đồ vật thời điểm, Mark Ban Cho sắp xếp trung đội trưởng, lại đi mà phục quay trở về tới ngay cả bộ. Vừa vào cửa, hắn liền mở miệng lo lắng nói, trưởng quan xảy ra vấn đề, Mark thông tin trang bị mở ra, sau đó chấm dứt đóng, đây không phải hợp lý thao tác cái gì ý tứ? Đại đội trưởng thu thập địa đồ tay dừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Chúng ta người vẫn luôn đang nỗ lực liên lạc Mark, vẫn luôn tại chúng ta doanh chuyên môn thông tin kênh trên kêu gọi Mark bọn người. Tên kia trung đội trưởng nói nghiêm túc. Hắn giải thích một chút tiền căn, sau đó liền nói lên vừa mới bọn hắn sắp xếp lính thông tin phát hiện, trước đó Mark dụng cụ thông tin vẫn luôn ở vào quan bế trạng thái, nhưng ở mấy phút đồng hồ trước, hắn dụng cụ thông tin mở ra nhưng không có người nói chuyện, rất nhanh lại bị giam đóng, có chút quái. Đại đội trưởng QNZ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mở miệng xác nhận nói, không có lầm sẽ không lầm mà lại xác thực phi thường quái dị. Mở ra dụng cụ thông tin nói rõ không phải trục trặc mà lại hắn đã mở ra dụng cụ thông tin, liền không nên bỏ lỡ đúng giờ thông tin xác nhận, trung đội trưởng lo lắng hồi đáp. Cầm lên trước mặt điện thoại, đại đội trưởng cân nhắc một chút tìm từ, sau đó nghe được thông tin được kết nối về sau, lập tức mở miệng nói ra, doanh trưởng, chúng ta bên này xảy ra chuyện rồi đại nhân, thứ này vừa rồi văng lên, hắn không biết làm sao bây giờ. Liền theo mấy lần một cái ác ma trong tay nắm vuốt một cái từ người đã chết loại binh sĩ thủ lĩnh trên thân tìm ra tới trang bị, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi quan chỉ huy của mình nói, cũng không trở thành liền giết hắn A bên chân của. Hắn, còn nằm một cái chết không nhắm mắt ác ma binh sĩ. Ngay tại vừa rồi, cái này chết ác ma binh sĩ động thủ hấn hai lần, kết quả là đưa tới họa sát thân. Ta nói qua, không thể loạn đụng những nhân loại này binh sĩ thi thể. Cũng không thể loạn đụng trên thi thể đồ vật động thủ giết người, chính là cái này trong rừng, tất cả ác ma quan chỉ huy, cái kia trá hàng rào hoạt tác ma. Lúc đầu, hắn là muốn tranh lấy một chút thời gian, tận khả năng mang theo thủ hạ của mình, làm tốt càng sung túc chiến đấu chuẩn bị. Nhưng có tật giật mình hắn, hiện tại đã không cách nào xác nhận, những cái kia nhân loại có phát hiện hay không hắn trá hàng cái tiểu động tác này. Đã không biết đối phương đến tột cùng có hay không phát giác, mình cũng liền trở nên nghi thần nghi quỷ bắt đầu. Vừa mới có hai khung nhân loại máy bay ném bom từ trên đỉnh đầu của hắn trải qua, đều để hắn đứng ngồi không yên rất lâu. Để các binh sĩ đều giữ vững tinh thần tới chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, hắn bực bội hạ đạt một cái mệnh lệnh, sau đó liền không nói thêm gì nữa, một mình đi trở về đến rừng chỗ sâu. Hắn không biết là, nhân loại bên này, đã bắt đầu điều tra cả sự kiện. Không đến nửa giờ, có quan hệ Mark chỗ chiến đấu ban tổ. Tại vận chuyển tiếp tế phẩm đưa cho ác ma đầu hàng bộ đội nhiệm vụ bên trong mất tích báo cáo, đã thượng truyền đến quân cấp một đơn vị tác chiến bộ chỉ huy. Mắc chỗ quân trực tiếp đem vấn đề này phản ứng cho Bắc Bộ địa khu bộ đội tác chiến bộ chỉ huy tối cao. Sau đó, bộ chỉ huy tối cao lập tức an bài một cái đặc biệt hành động tiểu tổ, chuyên môn chỉ huy lục soát Mark đám người hành động tác chiến. Mà lại, vì cam đoan sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Hành động lần này trực tiếp giao cho hệ lạn hiệu đế quốc trọng giáp quang đạn binh bộ đội, mà không phải giao cho những cái kia truyền thống bộ đội chấp hành nhiệm vụ. Ước chừng 2 giờ về sau, lại lặp đi lặp lại xác nhận Mark một đoàn người không cách nào liên hệ về sau, hành động chính thức triển khai. Thứ 601 sư 1 doanh 550 tên lính hướng Mark trước khi mất tích nhiệm vụ mục đích tiến vào. Chi bộ đội này cũng không phải phổ thông quang đạn binh, mà là võ trang đầy đủ trang bị động lực xương vỏ ngoài trọng giáp quang đạn binh. Là chi bộ đội này cung cấp hiểm hộ bộ đội thì càng nhiều, mắt chỗ quân, gia đình quân nhân cùng sư trúc hỏa pháo toàn bộ đều phân phối cho chi này lục soát bộ đội. Mà lại, còn chuyên môn là chi bộ đội này an bài máy bay trực thăng vũ trang cung cấp không trung hiểm hộ. Không quân vì thế còn muốn xuất động bảo hộ không vực an toàn máy bay chiến đấu chấp hành hộ tống nhiệm vụ. Nếu có CN, trọng giáp quăng đạn binh bộ đội còn có thể trực tiếp kêu gọi cao hơn cấp bậc đạn đạo công kích chi viện cùng so sánh. Mắc chỗ mổ tờ hóa bộ binh sư, tại thông tin cùng hỏa lực bên trên, đều là muốn rõ ràng kém. Đại bộ đội xuất phát trước, một sĩ binh đem hộp đạn nhét vào trước ngực của mình khẽ thẻ, xem thường ma ho y, ngươi nói có phải hay không là cái kia gọi Mark, lâm thời xảy ra chút mà ngoài ý muốn bị mị ma cho ngủ ha ha ha. Một cái chỉnh lý mình ma pháp tinh thạch dự trữ binh sĩ cười cười, ngươi sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn sao? Nói như vậy, liền tám thành là những cái kia ác ma dở trò quỷ. Trước hết nhất hỏi vấn đề người lính kia nói. Tự tin điểm liền là những cái kia ác ma dở trò quỷ đem ma pháp tinh thạch bỏ vào dự bị trong túi eo. Một người lính khác đem súng trường cố định tại bên cạnh thân chiến thuật giá đỡ bên trên, cất bước đi ra ngoài. Một cỗ sắt bên một cỗ thể tích to lớn hạng nặng xe vận binh bọc thép đã chuẩn bị sẵn sàng. Xa xa máy bay trực thăng giảm thấp xuống đầu phi cơ, ngay tại hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Đạp xe các tiên sinh nhìn thấy binh lính của mình nhóm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cầm đầu doanh trưởng cài lên mặt nạ của mình, lớn tiếng ra lệnh. Phía sau hắn là một mảnh động lực xương vỏ ngoài khôi giáp va chạm cùng tiếng ma sát, sau đó là động cơ oanh minh thanh âm.